cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 240, chết đuối tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vân Chân có dự cảm không tốt, nàng muốn bỏ trốn, nhưng người của Triệu Ngọc Giao lại đông. Triệu Ngọc Giao thấy nàng muốn chạy, liền sai nha hoàn đi lấy dây thừng, trói chặt tay chân nàng lại, lấy vải bịt luôn miệng nàng. Sau đó, Triệu Ngọc Giao vung tay, trực tiếp bảo mấy nha hoàn nâng nàng tránh những hạ nhân trong phủ, lén đưa đến hậu viện hẻo lánh. Vân Chân không ngừng giãy giụa, nhưng không thể làm được gì. Nhìn xung quanh ngày càng hẻo lánh, tâm trạng Vân Chân nhìn chìm xuống đáy biển. Rất nhanh, Triệu Ngọc Giao chỉ huy nha hoàn đưa nàng tới bên hồ. Nơi này hẻo lánh, rất gần nhà thủy tạ trong rừng trúc của Triệu Duẫn. Nhìn nơi Triệu Duẫn ở cách đó không xa, nhưng miệng của Vân Chân lại bị chặn lại, không thể kêu được. Lúc này, Triệu Ngọc Giao bảo nha hoàn vứt nàng xuống đất. Phía sau là hồ nước, hiện tại chỉ cần Vân Chân cử động, sẽ liền rơi xuống hồ nước lạnh băng. Ngươi vừa rồi đúng là đã nhắc nhở ta. Triệu Ngọc Giao từ trên cao nhìn xuống. Nếu ngươi bị cắt mặt hoặc trượng trách ngươi, nhất định sẽ khiến Tính Tuyết Hiên có cớ để gây chuyện. Nhưng hiện tại lại khác, tự ngươi rơi xuống hồ chết đuối, cho dù người khác có nói gì cũng là ngươi đáng đời, không trách đến ta được. Vân Chân giật mình, hì hì hì, tiểu thư thật lợi hại. Mặc Thư nịnh nọt, có điều tiểu thư chỉ như vậy hình như còn chưa đủ hà giận. Vậy sao, ngươi còn cách gì hay? Triệu Ngọc Giao hỏi, Mặc Thư liếc nhìn Vân Chân nằm dưới đất cười trả lời. Nô thì cảm thấy cứ để ả chết như vậy thật sự quá tiện nghi cho ả, chi bằng chúng ta thế này. Chờ Mặc Thư dứt lời, Vân Chân mở lớn hai mắt không thể tin được. Hay, mưu kế hay. Triệu Ngọc Giao vỗ tay. Nói xong, nàng ta chỉ vào nha hoàn bên cạnh. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau làm theo lời Mặc Thư nói. Vâng, tiểu thư. Lập tức có hai nha hoàn tiến lên bắt lấy cánh tay Vân Chân, dìm mặt nàng xuống hồ nước lạnh. Vân Chân giãy giụa kịch liệt. Thêm hai người nữa, để ả lại, ấn xuống nước, Triệu Ngọc Giao hô to, lập tức có thêm hai nha hoàn tiến lên đè tay chân Vân Chân lại. Lúc này, Mặc Thư đi tới, nắm lấy đau nàng, tươi cười, sau đó dùng sức ấn xuống nước. Vân Chân còn chưa kịp nín thở, đã bị Mặc Thư ấn xuống nước. Thời tiết tháng 2 tuy rằng tuyết đang tan, nhưng hồ nước vẫn lạnh thấu xương. Ngay thời điểm nàng sắp tắt thở, Triệu Ngọc Giao lại sai người vớt nàng lên. Vân Chân ngã trên mặt đất cố gắng hít thở, thấy nàng khó chịu, Triệu Ngọc Giao vô cùng đắc ý. Bổn tiểu thư hỏi ngươi, trước đó ngươi có câu dẫn Liễu công tử không? Không, không có, Vân Chân gian nan đáp. Triệu Ngọc Giao nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, còn cãi bướng, tiếp tục cách chương.